Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, Thế Giới Chi Tâm. Hỗn Độn Tiên Địa, nguyên bản núi non trùng điệp, tiên khí mờ mịt, cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều cái hố. Thân mã vận chuyển sừng rồng tầm bảo, Hắc Hoàng phụ trách đào hố, một chó một ngựa đào sâu 3 thước, đem trọn phiến tiên địa di tàng vơ vét không còn một mảnh. Lão Hắc, ngươi làm sao liền thổ nhưỡng đều không buông tha? Bên trong hỗn độn khí đều trừ khử hầu như không còn. Thân mã nhìn thấy Hắc Hoàng đào được không gì, có thể đào, thậm chí ngay cả thổ nhưỡng cũng muốn đóng gói mang đi. Không khỏi khinh bỉ nói, bản hoàng về sau nếu là thành lập yêu đình, những thứ này đất vừa vặn dùng để làm xanh hóa. Hắc Hoàng một mặt tự tin nói, yêu đình, ngươi chứng được đạo? Thân mã trợn trắng mắt, ta vì yêu hoàng, đương lập yêu đình, mở vạn cổ không có thịnh thế. Lão mã, quỳ bái đi, nằm dạp ở dưới chân của ta, ta sẽ chỉ dẫn ngươi con đường phía trước. Hắc Hoàng không muốn mặt nói, tắm một cái ngủ đi, trong mộng tất cả đều có. Thân mã cất bước hướng tiên địa trung ương chỗ đi tới. Lão mã, lạc đường biết quay lại đi, bản hoàng không chỗ không tiếc, cùng ngươi cùng đi, tiếp dẫn ngươi trở lại ta dưới trướng. Cút, ngoặc kép chấm chấm, trung ương đỉnh núi, thân mã tế ra độ thiên quan, quan tài bên trên lấp lóe thần bí thần văn, tràn ngập ra khí tức của đạo. Hắn hơi lim dim mắt, thân tâm trong sáng, lẳng lặng cảm ngộ mảnh này hỗn độn tiên địa lưu lại pháp tắc. Hỗn độn tiên địa, tồn tại ở vô biên hỗn độn bên trong. Nếu là dựa theo bình thường phát triển, nó rất có thể sẽ hình thành một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Thế nhưng, nó bị Ngoan Nhân Đại Đế phát hiện đồng thời đưa đến nơi đây. Hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc đã sớm vỡ vụn không chịu nổi. Chỉ lưu một tia tàn tạ đạo vận, nhưng cũng cực kỳ chân quý. Tiên đài cảnh, nặng ở cảm ngộ thiên địa quy tắc, tiến tới thăng hoa tự thân. Ở cảnh giới này, bình thường linh dược linh tùy tác dụng đã không lớn. Dựa vào tài nguyên rất khó có tiến lên. Mỗi một đạo cửa ải đều cần đi ngộ. Ngộ ra tăng cao tu vi như ăn cơm nước uống đơn giản. Ngộ không ra, vĩnh viễn chạy không thoát mê cung này. Vào giờ phút này, thân mã trong lòng linh hoạt kỳ ảo không rảnh. Một bộ bộ cổ kinh yếu nghĩa ở trong thức hải của hắn hiện ra. Có yêu đế kinh, Thái Hoàng Kinh, Phục Hy Đế Kinh, các loại, từng cái chữ cổ đế phù văn như tinh mang sáng chói lóa mắt. Đạo ý vị cùng nơi đây hỗn độn khí cộng minh, tiên quang mây khói bên trong, truyền đến từng tiếng tiên phát ra âm thanh, đinh tai nhức óc, ẩn chứa hỗn độn lạc ấn, huyền diệu vô cùng. Hắn cơ thể tách ra sáng chói ánh sáng, hình như có lửa nóng hừng hực ở bên ngoài thân thiêu đốt, chiếu sáng một vùng đất rộng lớn. Một đạo lại một đạo phù văn xuất hiện, lạc ấn ở trên thân thể của hắn mặt. Cùng lúc đó, hắn chỗ mi tâm đầu kia màu máu nhỏ long mã bay ra, phun ra nuốt vào hỗn độn khí, càng thêm óng ánh sáng chói. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng trôi qua, cong, hắn mở mắt ra nháy mắt, trong mắt hình như có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đang lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng xuyên thủng vực sâu. Hắn mỗi một tấc cơ thể đều như lưu ly óng ánh, rực rỡ ngời ngời. Hô, hỗn độn tiên địa quả thật kỳ diệu. Ở đây ngộ đạo tu hành tiến triển thần tốc, tu vi lại tấn thăng. Rèn sắt khi còn nóng, hay là trước tiên đem vạn vật mẫu khí luyện hóa đi. Thân mã thở ra một ngụm chọc khí, tinh thần trong sáng, toàn thân thư sướng vô cùng. Hắn tế ra bất diệt kiếm hỏa cùng hỗn độn tiên thổ, bay vào hắc quan bên trong. Chi chi, âm thanh không ngừng vang lên. Ngay tại lúc đó, người khác đứng mà lên, móng trước không ngừng tại hư không khắc họa thần văn, huyền ảo khó lường, phiền phức vô cùng. Vạn vật mẫu khí ở hắn thôi hóa phía dưới, gia tốc dung nhập độ thiên quan bên trong. Một tầng mông lung ở sương mù ở quan tài mặt ngoài từng bước hiển hiện. Hỗn độn tiên thổ cũng hòa tan, hóa thành hai màu đen trắng chất lỏng, cùng hắc quan lẫn nhau giao hòa, lưu chuyển ra thần bí khí cơ. Vách quan tài nổi lên hiện ra một cái chỉ có hai màu đen trắng hỗn độn vết khắc. Thần bí khó lường. Sau 3 ngày, độ thiên quan lại tế luyện thành công. Cùng lúc trước so sánh, mặc dù chỉnh thể bên trên biến hóa không lớn, thế nhưng hiện tại nó mặt ngoài cũng là quấn quanh lấy một tầng nhàn nhạt sương mù. Đây là vạn vật mẫu khí dung nhập độ thiên quan phía sau sinh ra dị biến. Sương mù có thể che lấp đại bộ phận thần thức thăm dò, đồng thời cũng làm cho hắc quan biến càng thêm nặng nề. 1 tỷ cân sức nặng, đại năng đều có thể nện thành bánh thịt. Thân mã nếu không phải sớm đã luyện hóa nó, cũng khó có thể phát động. Mà lại, thân mã còn có một phương nhất nguyên trọng thủy chưa hoàn toàn luyện hóa. Nếu là toàn bộ luyện hóa, nó nặng khó mà đánh giá. Tốt tốt tốt, không hổ là ta chứng đạo chi khí. Dung hợp vạn vật mẫu khí cùng hỗn độn tiên thổ về sau, cũng không biết có kỳ dị gì chỗ. Thân mã động đến độ thiên quan bên trên đạo ngấn, để nó cực điểm tỏa ra. Tiên quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Người khác khí phần lớn là sát phạt khí, khí thế mãnh liệt, sát khí rung trời. Thế nhưng, độ thiên quan liền một điểm sát khí đều không có. Ngược lại tản mát ra từng trận sinh mệnh khí tức. Theo sát tới chính là từng sợi thần bí đạo vận. Ai, xem ra ta một thế này chỉ có thể chứng một cái cẩn thận chi đạo. Vậy liền để ta tìm kiếm hỗn độn tiên địa phía dưới huyền bí đi. Lúc trước hắn ở ngộ đạo tu hành, thời điểm cùng phương thiên địa này thân hòa, cảm thấy được dưới nền đất có một cỗ thần bí khí cơ. Để hắn hết sức tò mò, trong đất tiềm hàng, thân mã nhảy vào hắc quan bên trong. Nhanh chóng không xuống đất đáy, lặng yên không một tiếng động. Đây là tìm tới bảo rồi. Chờ ta một chút a. Cách đó không xa, hắc hoàng lập tức mở to hai mắt, hướng hắc quan biến mất chạy đi. Có thể đâu còn có thân mã cái bóng. Thân mã lần theo cái kia cỗ đặc thù khí cơ hướng địa tầng chỗ sâu tiến lên. Độ thiên quan ở hỗn độn tiên địa dưới chạy tốc độ cực nhanh, nửa khắc đồng hồ phía sau liền đến mục đích. Loảng xoảng một tiếng, nắp quan tài mở ra, hắn nhẹ nhàng phất một cái, thanh không chung quanh thổ nhưỡng, vừa mắt chỗ là một khối tối tăm mờ mịt tảng đá. Nó bất quá to bằng đầu người, phía trên đan sen rườm rà đường vân, cái kia cỗ thần bí khí cơ chính là nó phát ra. Đây là, thân mã trong lòng kinh nghi không chừng, tảng đá tản mát ra mông mông bụi bụi khí, hỗn độn sen lẫn. Hình như có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, sông lớn biển hồ trong đó vận chuyển, nó khí cơ như cùng toàn bộ hỗn độn tiên địa tương liên. Huyền diệu khó lường, thật sự là kiện kỳ vật a. Bất quá, ngoan nhân đại đế vì sao không mang đi đâu? Lấy nàng thực lực không thể nào không có phát hiện. Mặc kệ, thần vật phía trước, há có thể không cầm. Thân mã vận chuyển thần lực đem tảng đá trói buộc đi ra, thu vào trong chữ vật đại. Ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ hỗn độn tiên địa kịch liệt lay động, sơn mạch đổ sụp, mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở, sương mù hỗn độn khuếch tán, bay ra vô số mưa ánh sáng, hư không vặn vẹo, cương phong tứ nghiệt, một cỗ phá diệt khí tức càn quét bát phương, khiến lòng run sợ, lão mã đến tột cùng làm cái gì? Tiên địa muốn sụp đổ. Hắc hoàng thân thể cứng đờ, toàn thân lạnh buốt, mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn trở đi tiểu niếp niếp vội vàng hướng trên vực sâu không bay đi. Nóng vội không thôi, cầu cầu, con ngựa không có sao chứ? Tiểu niếp niếp lông mày nhíu chặt, thần sắc lo lắng, niếp niếp yên tâm, lão mã mạng rất dai. Không có việc gì, tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc. Lúc này, toàn bộ hỗn độn tiên địa đã bao phủ ở một mảnh trong sương mù. Trật tự hỗn loạn, hư không cương phong tứ nghiệt, phá diệt khí tức xuyên qua 9 tầng trời. Khủng bố vô biên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.